Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4406, chương 4409, đau đầu. Nghe được Từ Nghiễm nói chuyện, Bạch Vũ Triết cũng là hơi sững sờ, rất nhanh liền nghĩ đến tâm tư của đối phương. Ha ha, không tìm được, cho nên muốn nhìn một chút U Minh chi đạo như thế nào. Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ lấy lắc lư, người, không có ý nghĩa, mạnh như vậy đại đạo bản nguyên nếu như đều đã lĩnh hội xong. Không nói cái này lĩnh hội tốc độ đi, liền nói Bạch Vũ Triết tự thân để lộ ra đến khí tức đều không thích hợp. Cường đại hay không, có đôi khi tại các cường giả trong mắt, cũng là có thể nhìn ra một số, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta Từ Nghiễm không sợ ngươi Bạch Vũ Triết, nhưng bây giờ lúc này, chúng ta cũng không thích hợp tiến hành chiến đấu, dù sao dù ai cũng không cách nào đánh giết đối phương. Ngươi cũng hủy không được đại đạo bản nguyên, làm gì lãng phí cái này khí lực cùng thời gian đâu. Dù sao, ai cũng không biết nơi này lúc nào sẽ không đem chúng ta cưỡng ép đuổi ra ngoài. Từ Nghiễm mở miệng nói ra. Đây cũng là hắn ngay từ đầu liền muốn tốt. Từ Nghiễm cảm thấy, Bạch Vũ Triết hẳn là cũng rất gấp muốn tìm được sinh mệnh chi đạo đại đạo bản nguyên. Ở đây cùng chính mình lãng phí thời gian, kia là cực kỳ không khôn ngoan cử động. Không nóng nảy, sinh mệnh chi đạo sớm muộn sẽ tìm được. Tựa như lời ngươi nói như thế, dù sao người khác cũng hủy không được. Người ta đều là tân chí tôn. Đã ở đây hữu duyên gặp, đương nhiên phải hào hào trao đổi một chút. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Bạch Vũ Triết, ngươi cần phải hiểu rõ, bản tôn dù sao là đã tìm được U Minh chi đạo bản nguyên. Ngươi thật muốn lãng phí thời gian, bản tôn cũng không quan trọng, vừa vặn mở mang kiến thức một chút. Ngươi Bạch Vũ Triết rốt cuộc mạnh cỡ nào? Từ Nghiễm lạnh mặt nói thì nói như thế, kỳ thật hắn một chút đều không muốn hiện tại cùng Bạch Vũ Triết đánh. Chỉ là không muốn yếu thế mà thôi, hắn biết Bạch Vũ Triết quá khó giết, tại hắn còn không có trở thành chân chính chí tôn thời điểm. Đều có thể từ bọn hắn giáo chủ trong tay đào thoát. Ngẫm lại liền biết đến cỡ nào nghịch thiên, đừng nói là ở đây. Coi như ở bên ngoài hắn cũng không quá hy vọng đụng phải Bạch Vũ Triết. Dù sao như thế một cái đánh không chết tồn tại. Thật quá phiền lòng. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong. Ngay sau đó truyền đến một tiếng long ngâm. Màu trắng thần long từ hắn đan điền bay ra. Vờn quanh tại hắn quanh thân. Một cỗ cường hoành khí tức. Cùng hắn tiến hành chấm dứt hợp. Khiến cho khí thế của hắn cao hơn nhất tầng. Tốt, đã ngươi muốn đánh, vậy liền phóng ngựa tới. Từ Nghiễm sắc mặt tái xanh, nhưng Bạch Vũ Triết khăng khăng muốn đánh một trận, vậy hắn cũng chỉ có thể phụng bồi. Chỉ gặp hắn tay phải nhoáng một cái, một cây màu đen cây gậy xuất hiện trong tay, đồng thời phóng xuất ra một cỗ năng lượng màu đen vờn quanh tại quanh thân. Binh khí của hắn vẫn là trước kia, ngay cả cực phẩm thiên thần khí đều không phải, chỉ là thượng phẩm thiên thần khí mà thôi. Từ Nghiễm cũng là nghèo nhất một vị chí tôn, thực tế là đột phá thời gian quá ngắn, hắn đều không có thời gian đi cho mình đổi một kiện binh khí. Mà lại, muốn cực phẩm thiên thần khí cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá dùng huyết nguyệt ma giáo thực lực. Cho hắn là một cây cực phẩm thiên thần khí cây gậy cũng không khó. Chỉ là trước mắt còn không có thời gian mà thôi. Từ Nghiễm lấy ra binh khí. U Minh chi lực bộc phát. Vừa định muốn xông lên đi cùng Bạch Vũ Triết chiến một trận. Có thể lập tức liền thấy Bạch Vũ Triết trước người cửu long đỉnh lơ lửng. Mà Bạch Vũ Triết hai tay thì là nhanh chóng ngưng tụ pháp quyết. Từ Nghiễm lập tức một trận bất đắc dĩ, cửu long đỉnh, tại chí tôn khí bên trong, luận công sát năng lực kỳ thật không mạnh, nhưng là những này phụ trợ năng lực quá ghét, đặc biệt là đối đầu cùng cấp bậc người tu hành thời điểm. Những công năng này coi như thật để người đau đầu không thôi. Thậm chí là thực lực càng mạnh một số, có đôi khi cũng phiền phức vô cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN